Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiền. Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 1434, Uyên Thủ Vệ. Bốn cục sáng vây quanh Hàng Lập, tạo nên một thân thể nhìn xanh lét, đưa mắt liếc nhìn Chúc Âm Tử một cái, hai cánh khẽ động. Nhất thời bốn đạo phong trụ bạo liệt, tỏa ra vô số phong nhận màu xanh. Ban đầu những phong nhận này cũng lấy nhau, tạo thành những cơn lốc kinh người, rồi sau đó bắn thẳng ra bên ngoài. Nhất thời cả bầu trời phát ra những tiếng vù vù xé gió theo mỗi một phong nhận phóng ra. Chúc Âm Tử nhìn thấy Hàng Lập vừa ra tay, thành thế đã kinh người như vậy, thì thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Nhưng người này tại Phi Linh tộc có uy danh lớn như vậy, đương nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Hắn hít sâu một hơi, hai cánh phía sau cuộn trướng lên mấy lần, đồng thời cũng vỗ mạnh vài cái. Ngay lập tức, hồng quang đại phóng, những đóa hoa lửa nóng rực hiện lên khắp nơi chung quanh nam tử họ Chúc đang đứng. Chúc Âm Tử hai tay thúc giục pháp quyết, hóa thành những mũi tên lửa đỏ đậm vô cùng, đồng dạng bắn nhanh ra. Nói về thành thế, đám hỏa thị này không hề kém chút nào so với phong nhận của Hàng Lập. Trong phút chốc, cả bầu trời phảng phất như bị chia thành hai. Một bên là những mũi nhọn trải rộng khắp nơi, phong nhận màu xanh như ẩn như hiện. Bên kia lại là những ngọn lửa cuồn cuộn chói mắt. Hai người nhanh chóng rơi vào thế giằng co. Ở dưới không thể nhìn ra cục diện đang nghiêng về ai. Hàng Lập nhìn cảnh này trên mặt không chút biểu tình. Hai tay pháp quyết biến đổi. Từ giữa tay áo, hắn mơ hồ có tiếng lôi minh truyền ra. Theo đó là hai đạo kim hồ bắn ra, hướng không trung hợp lại. Rồi nhanh chóng, hóa thành một đạo điện giao màu vàng với móng vuốt thô to. Thần niệm Hàng Lập vừa động, điện giao này lập tức lắc lắc đầu, vẫy đuôi. Trong chớp mắt, từ khoảng cách hơn 10 trượng, đã loáng một cái xuất hiện trước mặt Chúc Âm Tử. Tốc độ phi độn của điện giao nhanh vô cùng, thậm chí không khác gì với thuấn di. Điều này khiến trên mặt Chúc Âm Tử lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, há miệng một cái, một đạo hồng quang bắn ra ngoài. Nhìn kỹ lại thì đó là một viên châu đỏ đậm. Ầm một tiếng, viên châu và điện giao va chạm vào nhau, tạo nên quang mang kinh người. Linh khí cũng bị quay cuồng xoay tròn, trong nháy mắt hình thành nên một hỏa trụ cao tận trời, đường kính khoảng chừng 2-3 trượng. Trong hỏa diệm thấp thoáng, những đạo tơ vàng hỗn loạn, tiếng lôi mình xe gió liên miên không dứt. Cùng với đó là một cổ nhiệt phong truyền ra bốn phương tám hướng. Dưới uy năng bậc này, Chúc Âm Tử cũng ngoài ý muốn phải thối lui mấy bước. Ánh mắt hắn vẫn hướng về phía đối diện. Thế nhưng, mặt hắn đột nhiên đại biến. Ở phía đối diện, lúc này hoàn toàn trống trơn, Hàng Lập đã biến mất tại chỗ. Hơn nữa thân ảnh hắn lại đang rất gần chỗ lôi lan trên mặt đất, bộ dạng như sẽ lập tức độn quang bỏ đi. Chúc Âm Tử vô cùng giận dữ, nắm tay nhấc lên hướng thẳng tới phía Hàng Lập điểm một cái. Một tiếng phất suy phát ra, mang theo một sợi hồng ti lóe lên. Hàng Lập dường như đã có chuẩn bị trước, cũng ngay lập tức mạnh mẽ đưa tay về phía ngược lại. Hồng quang chợt lóe, đồng dạng một sợi hồng ti khác bắn ra, đúng là hỏa linh ti. Hai sợi hồng ti chợt lóe trong không trung, rồi chuẩn xác va thẳng vào nhau. Thế nhưng kết quả hồng tuyến của Hàng Lập quay về, còn hồng tuyến của Chúc Âm Tử thì hồi diệt biến mất không thấy đâu. Chỉ trong chốc lát trì hoãn này, Hàng Lập và Lôi Lan chấp động vài cái, đã lẫn trong đám người dưới đất. Các vị linh tộc phụ cận chưa kịp phản ứng, chỉ vội tránh ra vài bước. Hàng huynh, người không chiến mà chạy, không sợ ảnh hưởng đến uy danh của quý tộc sao? Chúc Âm Tử mắt thấy Hàng Lập rời đi, liền đề khí hét lớn. Trong lòng ta và ngươi đều hiểu rõ, muốn trong khoảng thời gian ngắn phân chia thắng bại, chỉ sợ là không được. Tại hạ thân gánh vác trách nhiệm nặng nề, chỉ có thể luận bàn cùng Chúc huynh đến đây thôi. Hàng Lập lơ đễnh nói vọng lại đằng sau. Lập tức, sau đó hai cánh hiện ra, bay vụt lên không trung, hướng phía xa bay đi. Sắc mặt Lôi Lan thoáng lộ ra vẻ chần chờ, sau đó cũng khẽ dầm chân một cái, rời đi theo hướng của Hàng Lập. Chúc Âm Tử nhìn Hàng Lập và Lôi Lan rời đi một cách dứt khoát như vậy, cũng không biết làm gì, sắc mặt lại trở nên âm trầm. Chúc sư huynh không truy đuổi bọn họ sao? Hồng Sa lúc này đã đứng bên cạnh Chúc Âm Tử lên tiếng hỏi. Truy thế nào đây? Ra khỏi giác kỳ trạng, tất cả các địa phương khác đều cấm động thủ. Ta thật không ngờ ngươi lại mê muội như vậy. Bất quá, mặc dù chỉ là giao thủ hai chiêu, nhưng ít nhất cũng biết được tên này, tinh thông hai loại thần thông thuộc tính phòng lôi, cũng không uổng phí một phen tâm tư. Hắn còn có bảo vật là tòa tiểu sơn kia, lần đầu tiên ta nhìn thấy, có thể đương nhiên chống đỡ với xích viêm trạo của ta. Cái này cũng là khó giải quyết, về phải tìm cách hóa giải mới được. Hồng Sa đương nhiên không dám nói thêm điều gì. Vì vậy hai người cũng lập tức từ trên không hạ xuống, hội hợp với đám người xích thiên rồi cùng nhau rời đi. Lúc này, ở lại chỉ còn các phi linh tộc nhân khác không ngớt luận bàn về việc Hàn Lập đột nhiên lùi bước. Chuyện gì xảy ra? Không phải ta đã nói rồi sao? Ra khỏi lãnh địa của tộc thì không được hành động một mình. Người như thế nào lại đi giác kỳ trạng phân tranh cùng xích dung tộc? Kim Duyệt nhìn chằm chằm vào Ngân Sam nữ tử, đang thúc thủ đứng trước mặt lạnh lùng hỏi. Giờ phút này, vị đại trưởng lão của Thiên Bằng tộc ngồi trong một lầu cát. Thái trưởng lão ngồi ngay ngắn một bên, nhưng ánh mắt chớp động, đồng dạng có tia bất mãn. Sắc mặt nữ tử tái nhợt, không dám lên tiếng. Bạch Bích cùng Hàn Lộc cũng đứng một bên. Bạch Bích cúi đầu không nói, lộ rõ ra vẻ bất an. Hàn Lập thì thần sắc vẫn bình thản. Ngay từ lúc hắn mang Lôi Lang về thì không hiểu sao hai người Kim Duyệt đã biết qua sự tình, lập tức chạy lại đây răng dạy một phen. Mặc dù việc này trách nhiệm thuộc về Lôi Lang, nhưng Bạch Bích lại biết mà không ngăn cản, hiển nhiên cũng gánh chịu một chút răng dạy. Đại trưởng lão, vị xích dung tộc Hồng Sa kia trong tay có Lôi Tinh Thạch. Nếu ta lấy được vật đó, sau này tiến giai lên tối thiểu có 3 thành năm chắc. Đệ tử do đó nhất thời hồ đồ. Lôi Lang rốt cuộc mở miệng thì thào. Lôi Tinh Thạch. Khó trách, ngươi lại động tâm. Nhưng đây cũng không phải là lý do ngươi tùy tiện như vậy. Các ngươi lấy tu vi của mình so sánh với sự tồn vong của tộc xem. Bên nào trọng, bên nào khinh. Hẳn là phải rõ ràng chứ. Phải biết rằng, để bồi dưỡng hai vị thánh tử các ngươi, trong tộc đã phải xuất ra vô số linh dược cùng tinh thạch mới khiến các người tu vi tăng mạnh trong thời gian ngắn như vậy. Nếu không, mặc cho hai người tư chất hơn người cũng không có được ngày hôm nay. Kim Duyệt vẫn đầy vẻ tức giận. Lôi Lang nghe vậy không nói gì, trên mặt ẩn ra vẻ xấu hổ. Trong lúc nữ tử này không biết nói gì thì thầy trưởng lão lại mở miệng cười. Được rồi, Kim trưởng lão. Mặc dù lần này Lôi Lang có chút liều lĩnh, nhưng cũng may Hàn đạo hữu đã tới kịp thời, cũng không có chuyện gì xảy ra. Hàn đạo hữu đã xử lý chuyện này như thế nào? À, cũng không có gì. Hơn nữa là vị thánh tử xích dung tộc này hoài nghi muốn thử chút thần thông của ta mà thôi. Nghe nói Hàn đạo hữu giao thủ cùng chút âm tử vẫn chưa rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng không dây dưa nhiều, để đúng là một cử chỉ sang suốt. Thái trưởng lão nói với khẩu khí tán dương. À, vạn bối cũng là người biết nặng biết nhẹ mà. Hàn Lập cười nói. Từ hôm nay trở đi, ba người các người tuyệt đối không được rời khỏi lầu cát một bước nào. Chỉ cần bình tĩnh chờ thí luyện bắt đầu là được. Các chuyện khác giao cho hai người chúng ta xử lý. Kim Duyệt trầm ngâm một chút rồi lên tiếng phân phó. Vâng, đại trưởng lão. Lúc này hai người Lôi Lang và Bạch Bích hiển nhiên phải cung kính tòng mệnh. Còn Hàn Lập cũng ôm quyền không có ý kiến gì. Lại nói tiếp, thân phận của Hàn Lập hôm nay tại Thiên Bằng tộc có chút kỳ lạ. Trên danh nghĩa, hắn cũng đã gia nhập và trở thành thánh tử của tộc này, nhưng địa vị lại gần giống như khách khanh vậy. Hơn nữa hôm nay biểu hiện của Kim Duyệt lại tỏ ra khách khí với hắn một cách dị thường. Chờ sau khi hai vị trưởng lão rời đi, ba người Hàn Lập về chỗ mình đóng cửa tu luyện, đều không xuất ngoại. Trong suốt mười mấy ngày sau đó, Kim Duyệt và các phi linh tộc trưởng lão khác mỗi ngày đều tụ hội tại đại điện của Ngọc Hoàng Định, không biết là thương thảo chuyện gì. Hai tháng sau, tại bầu trời của một cao nguyên hoàng thổ dị thường, một đội cự cầm phi trùng ước đến ngàn con chợt xuất hiện bay vụt qua. Trên lưng phi cầm, tất cả đều nhìn thấy loang thoang bóng người, hoặc đứng hoặc là ngồi. Đúng là đoàn người xuất phát từ Ngọc Hoàng Định hướng tới cửa vào của Địa Uyên. Hàn Lập và mấy thiên bằng nhân tộc khác cưỡi cự cầm màu trắng đi ở nhóm giữa. Đội ngũ này mặc dù khổng lồ, nhưng là trải qua thời gian dài phi hành, mọi người cũng không có nói chuyện. Hàn Lập ngồi xếp bằng trên lưng cự cầm, yên lặng đưa mắt nhìn ra bốn phía. Khoảng cách từ Ngọc Hoàng Định tới cửa Địa Uyên so với tưởng tượng ban đầu của hắn, thật là còn muốn xa hơn rất nhiều. Đột nhiên, Phi linh tộc nhân phía trước rộ lên một trận sao động, mơ hồ truyền đến một tiếng kinh hô, toàn bộ đội ngũ chậm độn tốc lại. Thần sắc Hàn Lập vừa động, thần niệm lập tức hướng phía trước đảo qua. Chỉ thấy ngoại phương cách bọn họ ngàn dặm, bỗng nhiên xuất hiện một bức tường lớn, cao ước chừng 300-400 trượng. Nếu đứng ở mỗi bên nhìn lại thì không thể nào nhìn thấy cuối bên kia. Trên tường cứ mỗi 100 trượng lại có một trụ bạch ngọc. Mấy cột trụ này chỉ cao khoảng 10 trượng, nhưng đều có thành quang chớp động. Toàn bộ là thượng đạo phù vân, minh ấn, huyền ảo dị thường bao phủ bên ngoài, cũng không biết sử dụng để làm gì. Tại một bên bức tường còn có một lầu cát hình trụ, cao chừng 30-40 trượng. Cảm giác mấy ngàn người có thể ngồi được ở nơi đây. Mà trên bầu trời của bức tường xuất hiện nhiều phi linh tộc nhân khác đang lặng lặng đợi bọn Hàn Lập. Tham kiến chư vị trưởng lão. Một trung niên nam tử mặc chiến giáp màu xanh đứng từ xa ôm quyền hướng đến bên này. Nguyên lai, năm nay là Kim Phong lão đệ, thật đúng là có duyên. Kim lão đệ, hẳn là đã nhận được tin tức chúng ta chuyển tới rồi chứ. Hàn Lập ở bên cũng lập tức bay ra, đứng nhìn về phía mấy vị trưởng lão. Một lão phu nhân, một trung niên nam tử, cùng với một lão già trên mặt đầy hình xăm quái dị. Ba người này đúng là những trưởng lão có quyền lực nhất trong hội liên tịch các trưởng lão. Thế nhưng trước mặt thanh niên nam tử mặc chiến giáp màu xanh kia lại tỏ ra vô cùng khách khí. Phàm nhân tu tiên, chương 1435, tử sát hóa giáp thuật. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua trên người mặc thanh giáp, trong lòng chợt phát lạnh. Thanh giáp nhân này tu vi sâu không thể lường được, thậm chí tuyệt không dưới ba vị đại trưởng lão kia. Trách không được, ba lão này lại tỏ ra khách khí như vậy. Hơn nữa Hàn Lập cảm nhận trên thanh giáp của nam tử này thật sự có chút kỳ lạ. Trong bề ngoài thì như đơn giản dị thường, ảm đạm u ám, không có bất kỳ ký hiệu pháp trận cùng hoa văn gì. Nhưng Hàn Lập dùng thần niệm đảo qua thì phát hiện một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Nhìn kỹ lại bằng mắt thì bỗng nhiên phảng phất liên tưởng tới một chuyện tình không thể tin được. Hắn không hề có cảm ứng sai. Thanh giáp này dĩ nhiên được ngưng tụ từ sát khí cực kỳ nồng hậu. Trách không được khí tức lại quen thuộc đến như vậy. Nhưng sát khí tồn tại nhiều như vậy trong người, thân thể không những không bận gì, mà ngược lại còn có thể bước ra bên ngoài, biến ảo thành hình áo giáp. Loại thần thông này thật không thể nào tưởng được có thể tồn tại trên đời. Kinh hãi một hồi, Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, vừa vặn chú ý tới mấy vạn phi linh tộc nhân đang trôi nổi sau lưng nam nhân nọ. Mỗi người đều mặc một chiến giáp đủ màu sắc. Linh mục trong mắt Hàn Lập chợt lóe, nhìn kỹ một hồi, ngay lập tức đồng tử của hắn không khỏi co rút lại. Chiến giáp của những người này không nghĩ lại đều đồng dạng với như của nam nhân kia, đều là sắc khí biến ảo mà thành. Chỉ bất quá bởi vì tu vi sâu cạn khác nhau mà chiến giáp có chút bất đồng. Có cái giống như thực thể, nhưng có cái lại mơ hồ dị thường, như ẩn như hiện. Cảnh này khiến Hàn Lập vô cùng hoảng sợ. Đúng lúc này, thanh giáp nam tử sau khi chào tam đại trưởng lão đã đưa mắt nhìn về mọi người ở đằng sau, lộ ra vẻ tươi cười. Bổn tộc 300 năm mới có được một lần thí luyện. Kiểm trác vốn tuyệt không dám khinh thường. Bất quá gần đây, yêu vật trong địa uyên có chút xao động bất an. Nếu để thêm 1-2 năm nữa, thì Kim Mộ có nói gì cũng không dám đồng ý chuyện thí luyện. Nam tử tươi cười nói với tam lão. À, cho nên, ngay khi có được tin tức từ huynh đệ, chúng ta đã lập tức cho tổ chức thí luyện sớm hơn một chút so với định kỳ. Bây giờ địa trắc hắc triều còn chưa có bắt đầu ư? Lão già cười hỏi. Sẽ không đâu. Từ phản ứng của các bảo vật giam trắc, có thể thấy rõ điều này. Mặc dù bây giờ khi hắc ám so với lúc bình thường nguy hiểm hơn, nhưng vẫn còn cách thời điểm bộc phát ít nhất 1 năm thời gian. Tuy nhiên, chuyện có thêm các yêu vật cấp cao hơn xuất hiện cùng với hắc ám chi khí là điều không thể tránh khỏi. Việc gặp phải địa uyên cao gia yêu vật trong lần này khẳng định sẽ nhiều hơn. Nhưng cấp bậc yêu vương thì sẽ chưa xuất hiện. Những nguy hiểm trong đó ta nói như vậy để liên tịch trưởng lão hội có thể tự đưa ra quyết định. Nếu sau này có tổn thương quá lớn, cũng không nên trách Kim Mộ không nhắc nhở. Thanh giáp nhân thản nhiên nói. Chỉ cần không có các cấp bậc yêu vương xuất hiện thì không có trở ngại gì. Có thể tiến hành thí luyện rồi. Nam tử tóc bạc không do dự nói. Ta cũng không có ý kiến. Bỏ qua cơ hội này, ít nhất hơn 100 năm nữa mới có thể cử hành lại. mà như vậy thì có không ít người không thể chờ đợi. Lạc phu nhân nhướng mày cũng chậm rãi nói. Lão già có hình xăm lại trầm ngâm hồi lâu, rồi mới nhẹ nhàng thở dài một hơi gật đầu. Thấy cả ba người đều đồng ý, lúc này nam tử mặc thanh giáp mới cười nhẹ, đưa năm đấm lên không trung. Một quang cầu màu xanh theo đó bắn ra, sau khi chợt lóe một cái thì quỷ dị xuất hiện ở trên cao trăm trường. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra khi quang cầu đột nhiên bạo phát, kèm với đó là một vầng sáng màu xanh cuồng trướng khắp nơi. Những phi linh tộc mặc chiến giáp ở phía sau nhìn thấy màn này thì lập tức nghiêm nghiêm cẩn cẩn tách ra làm hai, để lộ ra một con đường. Một đám đông người, mặc dù với tu vi bất đồng, nhưng khi xuất ra một hành động chỉnh tề, nhất loạt như vậy là tạo ra một cột áp lực vô hình cực kỳ mạnh mẽ, tản mát ra chung quanh. Nhìn thấy cảnh này, từ các trưởng lão hội tống đoàn người của mình trở xuống, sắc mặt ai cũng khẽ biến, nhưng sau đó lại khôi phục như thường. Còn những thánh tử lần đầu tham gia thí luyện như Hàng Lập thì lại rộ lên một trận tao động, đại đa số đều lộ ra vẻ giật mình. Tam đại trưởng lão hướng về phía sau, ngoắc tay một cái, rồi nhất tề bay về phía trước. Cả đội ngũ lại một lần lượt khởi hành, lần lượt từng người bay qua bức tường giữa hai hàng áo giáp. Hàng Lập ngồi trên cự cầm, hai mắt híp lại, nhưng đang cẩn thận đánh giá giáp sĩ hai bên. Kết quả là hắn phát hiện, đại bộ phận giáp sĩ ánh mắt rất lạnh đạm, không nói không cười. Ngẫu nhiên có người lộ ra ánh mắt tò mò. Đương nhiên, đây là người có tu vi thấp, tuổi cũng là khá nhỏ. Bất quá tu vi thấp ở đây cũng ít nhất là ngoài kết đan kỳ. Ngoài ra, những tồn tại tương đương với nguyên anh hay hóa thần thì chỗ nào cũng có. Thậm chí luyện hư cấp bậc cũng không phải là ít. Trong lòng Hàng Lập thầm kinh hãi. Tính chất công việc của những thủ vệ nơi đây cũng không khác biệt nhiều so với các tu sĩ nhân tộc ở Thiên Uyên Thành. Chỉ bất quá chỗ này, số lượng mặc dù ít hơn Thiên Uyên Thành, nhưng trình độ tinh nhuệ thì Thiên Uyên Thành không thể sánh bằng. Hơn nữa đóng quân nơi đây, thường xuyên có yêu vật tới quấy phá, kinh nghiệm tranh đấu phong phú hơn nhiều so với các phi linh tộc nhân khác. Kiến trúc nơi đây, quy mô như vậy, thì nhiều phần vẫn còn các giáp sĩ khác ẩn nấp đâu đó mà không xuất hiện. Trong lúc Hàng Lập đang âm thầm đánh giá không ngừng, thì đoàn người cũng đã vượt qua đám giáp sĩ, tới phía dưới một đại lâu rất lớn. Trưởng lão hội lập tức phân công các đệ tử vào đó ở tạm, khôi phục lại tinh thần và pháp lực, ngày mai sẽ bắt đầu thí luyện. Đám người Thiên Bằng tộc ở cùng nhau trong một lầu cát. Kim Duyệt cùng Thạch trưởng lão canh giữ ở tầng 1. Ba người Hàng Lập được phân riêng mỗi người một tầng, có thể nghỉ ngơi yên tĩnh không bị ai quấy rầy. Thấy tình hình này, trong lòng Hàng Lập không khỏi ngoài ý muốn. Hắn thật sự đã có chút mừng rỡ khi có thể dừng lại ở đây một đêm. Thế nhưng, giờ là bị hai người Kim Duyệt phân phó không cho đi đâu, đồng thời canh giữ ngay dưới tầng 1. Điều này khiến dự định ám muội của hắn gặp chút phiền phức. Hàng Lộc ngồi xếp bằng trên giường, cũng chưa đi vào nhập định, ánh mắt chớp động không biết là đang suy tính gì. Không biết sau bao nhiêu lâu, hắn tự hồ đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì, trên mặt lộ ra tiêu ý. Ngay lập tức, hắn khởi thân, hướng tầng 1 đi xuống. Ngay khi thân hình Hàng Lập xuất hiện ở đầu thang lầu 1, Kim Duyệt trưởng lão và Thái trưởng lão đang ngồi nhập định đều đồng thời mở mắt nhìn về phía hắn, tinh quang chợt lóe. Trong lòng Hàng Lập khẽ rùng mình. Hàng đạo hữu, người không nghỉ ngơi còn định đi đâu? Chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng sao? Kim Duyệt nữ tử không nói gì, để chính xác là giọng của Thái trưởng lão. Vạn bối có một chuyện quan trọng, muốn đi ra ngoài một chút. Hàng Lập nghiêm trang nói. Chuyện gì? Muốn xuất ngoại bây giờ sao? Kim Duyệt mơ hồ có chút bất mãn. Mắt thấy thí luyện sắp tới, nữ tử này hiển nhiên hy vọng Hàng Lập thành thật ở trong lầu cát nghỉ ngơi tịnh dưỡng, không bị phân tâm. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là vạn bối thấy công pháp ở đây, thủ vệ đều là ngưng tụ sát khí thành áo giáp của thủ vệ, rất là kỳ lạ. Muốn tìm một hai người lãnh giáo sự huyền diệu trong đó. Hàng Lập cười, lại thản nhiên đem ý đồ nói ra. Sát khí ngừng giáp, người muốn nói tới tự sát hoa giáp thuật sao? Công pháp này quan trọng nhất là thân phải có một lượng sát khí cực lớn, nếu không đừng nghĩ đến mà làm gì. Mà người muốn hỏi công pháp này để làm gì? Kim Duyệt ngẩn ngơ nói ra tên của bí thuật, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Thái trưởng lão ở một bên cũng có bộ dạng kinh ngạc không kém. Hàng Lập nghe vậy thì mỉm cười, hai tay đột nhiên nắm chặt, Kim quang trên người chợt lóe, đột nhiên toát ra một cổ hơi thở thâm trầm kinh người. Bao nhiêu sát khí nồng đậm bị chôn sâu trong thân thể, bỗng nhiên ùa ra. Lúc trước, hắn dùng kim cương quyết luyện hóa sát khí, chèn ép chúng lại, bây giờ lại một lần nữa bức chúng xuất hiện. Vừa thấy sát khí này, cả hai trưởng lão kia đều đồng thời cả kinh. Sát khí của ngươi dày đặc như vậy, trách không được chuyện cảm thấy hứng thú đối với tứ sát hóa giáp thuật như vậy. Bất quá cũng không cần ra bên ngoài hỏi thăm. Loại công pháp này căn bản không có gì đặc biệt hay bí thuật gì. Lão phu hoàn toàn có thể đem công pháp chỉnh chu truyền thụ cho ngươi. Lấy sát khí trên người của ngươi như vậy, ngày mai thí luyện nói không chừng có thể là có tác dụng. Thái trưởng lão sau vài giây cả kinh liền cười ha hả, nói ra những điều mà Hàng Lập sớm đã có vài phần đoán trước. Ngày đó khi nhìn thấy nhiều uyên thủ vệ bình thường đều biết bí thuật này, nên phỏng đoán hơn phân nửa những trưởng lão khác của các tộc cũng phải biết về công pháp này. Hôm nay xem ra quả nhiên không có sai. Chính thạch tiền bối đích thân truyền thụ, vạn bối hiển nhiên cảm kích vô cùng, nhưng không biết một đêm có đủ để tìm hiểu và miễn cưỡng sử dụng công pháp này hay không. Hàng Lập kiềm nén sự vui sướng trong lòng, cung kính trả lời. Chỉ cần Hàng đạo hữu có thể giúp hai người Lôi Lang thông qua thí luyện là quá đủ để cảm ơn lão phu rồi. Còn về chuyện công pháp, yên tâm đi, cái này cũng không phức tạp. Lấy tu vi của Hàng đạo hữu, một đêm cũng đủ lĩnh ngộ mấy tầng đầu rồi. Về thần thông của mấy tầng cuối, cần phải có sát khí rất lớn, dù sao nghi vốn chưa thể đáp ứng. Thái trưởng lão khoát tay nói, Hàng Lập hiển nhiên gật đầu, cảm tạ không thôi. Kim Duyệt bên cạnh thì không có phản đối gì, thậm chí còn nhắm mắt trở lại nhập định. Vì vậy chỉ thấy thái trưởng lão móc ra một ống trúc bằng ngón tay, yên lặng không nói trầm chốc lát, rồi vứt lại cho Hàng Lập. Ta đã đưa pháp quyết vào trong đó, ngươi cầm lấy mà tìm hiểu đi. Đà tạ tiền bối. Hàng Lập nói lời cảm ơn một tiếng, nhận ông trúc, rồi không chậm trễ quay lại nơi ở của mình. Ngồi xếp bằng trên giường, Hàng Lập lấy ông trúc ra, dán lên trán, đưa thần thức nhập vào. Nhất thời, một đám cổ văn lục sắc hướng đầu Hàng Lập bay nhanh vào. Khuôn mặt Hàng Lập vẫn thủy chung không nhúc nhích. Không biết là qua bao lâu, Hàng Lập đột nhiên bỏ ông trúc ra, thu vào trong trữ vật trạng, thần sắc hòa hoãn trở lại. Pháp quyết này quả nhiên như thái trưởng lão nói, thoạt nhìn cũng không quá phức tạp, cả đêm chắc là cũng đủ ngưng tụ một tầng sát giáp. Trong lòng nghĩ như vậy, hai tay Hàng Lập hướng lên trên, bắt đầu chính thức tìm hiểu về pháp quyết này. Hai mắt hắn hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng trên người bắt đầu xuất hiện một tầng sát khí lạnh đạm màu đen. Chốc lát, bắt đầu quay cuồng không ngừng trong không khí. Sau đó không lâu, nó thậm chí bắt đầu tăng tốc, kịch liệt xoay tròn, biến thành một tầng hắc phong, khiến thân hình hắn như ẩn như hiện, dần trở nên mơ hồ. Phàm nhân tu tiên, chương 1436, nội dung thí luyện. Sáng sớm ngày hôm sau, hai vị trưởng lão cùng với Bạch Bích, Lôi Lang lặng lặng đứng ở dưới lầu một, dáng vẻ chờ đợi. Kim Duyệt và thái trưởng lão ẩn chứa vài tia mong chờ, còn hai vị thánh tử thì có chút khó hiểu, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía thang lầu. Qua thời gian một bữa cơm, từ trên truyền tới tiếng bước chân, tiếp theo đó là bóng người Hàng Lập hiện ra, mặt hiện ra vẻ tươi cười. Thế nào rồi, người đã thành công rồi chứ? Thạch trưởng lão hai mắt sáng ngời hỏi. Đà tạ tiền bối đã truyền thụ, vạn bối hiện giờ đã có chút thành quả, hẳn cũng có thể tạm dùng đối định. Hàng Lập mỉm cười nói. Tốt lắm, lần thí luyện này tính là nguy hiểm, nhưng so với thành quả có thể đạt được thì rất xứng đáng. Mặc dù Hàng đạo hữu tu vi đã đạt tới cao giai, nhưng trên đường có lẽ vẫn xảy ra những chuyện khó lường. Cho nên tối hôm qua, ta cùng thạch trưởng lão đã thương lượng, quyết định sẽ đem toàn thể trấn tộc chi bảo để cho các ngươi dùng, cũng nhờ đó tăng thêm khả năng bảo vệ bản thân mình. Nữ tử Kim Duyệt cẩn thận đánh giá thần sắc của Hàng Lập rồi đột nhiên nói. Trấn tộc chi bảo ư? Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai, đây là Lôi Giao Tiện, người cầm lấy đi. Vừa nói, Kim Duyệt vừa vung tay áo, bỗng nhiên một đoàn thanh quang bay ra, thoáng một cái hiện hình thành một thanh tiện đao. Tiềm thức Hàng Lập vừa động, đưa tay ra cầm lấy tiện đao, ngưng thần xem xét. Chỉ thấy tiện đao này dài chừng nửa thước, kiểu dáng khá cổ, mặt ngoài xanh thẫm nhưng lại có một dải hoa văn màu bạc huyền ảo. Nhị vị tiền bối thực sự định đưa vật này cho vạn bối sao? Hàng Lập lấy tay sờ lên trên tiền đao, cảm thấy một cổ hàn khí lạnh lạnh, trong lòng vui vẻ. Kỳ thật, bổn tộc còn có một vài món bảo vật khác thích hợp hơn cho ngươi. Nhưng đáng tiếc, mấy bảo vật này muốn dùng được thì phải hao tổn không ít thời gian để tế luyện. Mà thời gian thì chúng ta không có nhiều. Kiện bảo vật lôi giao tỷ này không phiền toái như vậy. Chỉ cần hơi gia tăng linh lực tự thân quan chú vào là có thể sử dụng được. Uy lực lại vô cùng to lớn. Nhưng là bởi vậy, bảo vật này cũng dễ bị cường địch cướp lấy. Hàng đạo hữu phải vô cùng cẩn thận. Kim Duyệt ngưng trọng nhắc nhở Hàng Lập. Đà tạ tiền bối ban thưởng trọng bảo. Vạn bối nhất định sử dụng cẩn thận. Trong lòng biết hai người này cũng chỉ vì thánh tử của tộc mình mà xuất ra bảo trọng bậc này. Hàng Lộc không tỏ ra khách khí, tươi cười thu lấy bảo vật. Kim Duyệt gật đầu, vừa vặn lại dặn dò Bạch Bích và Lôi Lan hai người, nhưng không có xuất ra bảo vật nào khác. Hàng Lộc thế màn này thì lơ đễnh như không biết gì. Những gì đăng cấp cho hai người này, phòng chừng đã sớm đưa từ lúc rời Thánh Thành. Lần trước, khi Lôi Lan cùng Hồng Sa của Xích Dung tộc tranh đấu tại Giác Kỳ Tràng, đã sử dụng cái tiểu hồ lô màu vàng kia, xem chừng chính là một trọng bảo của bộ tộc. Sau một hồi dặn dò, năm người nhất loạt rời khỏi lầu cát, bay lên không trung. Đến nơi, đã thấy tụ tập rất nhiều người. Giờ phút này không ai trong bọn họ cưỡi phi cầm. Tất cả đều hiện lộ đôi cánh sau lưng, trôi nổi giữa không trung. Hơn nữa các trưởng lão đều tách riêng ra một nhóm. Các thánh tử phi linh tộc đứng thành một nhóm. Sắc mặt ai cũng trầm trọng, không ai nói chuyện với ai. Ánh mắt Hàng Lập chợt lóe, lặng lặng cùng hai nữ tử bay tới nơi tụ tập của các thánh tử. Không nói một lời. Nhưng không bao lâu sau, Hàng Lập đột nhiên có cảm thấy người đang nhìn mình. Trong lòng vừa động, xoay người liếc mắt một cái. Ở phía bên ngoài cách hơn trăm trường, một thân hình khô gầy thấp bé, phảng phất như một nữ tử. Nhìn kỹ một chút thì thấy người này da tay ngăm đen, nhưng trên cổ lại có một vài hình xăm màu đen quỷ dị. Nàng ta vừa thấy Hàng Lập nhìn lại thì mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóc lạ thường. Hàng Lập ngược lại, cảm giác khẽ rùng mình. Bởi vì khi thần niệm hắn đảo qua, hắc nữ kia rõ ràng là một cao dài linh tương, hơn nữa hơi thở trên người có chút quái dị, khiến cho hắn cũng cảm thấy uy hiếp, tự hồ tu luyện một thần thông đặc thù. Trên mặt Hàng Lộc không lộ ra vẻ gì, nhưng môi khẽ nhúc nhích. Đứng bên cạnh, Bạch Lang và Lôi Lang đang khép hở mắt, đột nhiên nghe thấy tiếng Hàng Lộc truyền âm vào tai. Vốn còn mắt chợt mở ra, theo hướng Hàng Lộc nhìn, khẽ liếc nữ tử gầy đen kia một cái, nhưng ngay lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng cúi đầu. Hạng huynh ạ, đó là Ngao Thành trước của Thất Việt tộc, uy danh còn trên cả Chúc Âm tử đó, có thể coi là đệ nhất nhân trong đám hậu bối chúng ta. Thế nhưng nữ tử này lòng dạ độc ác, tính tình cổ quái dị thường, động một cái là có thể lấy tánh mạng của người ta. Hạng huynh ạ, người tốt nhất nên cẩn thận đi. Trong tai Hàng Lộng vang lên âm thanh hoảng hốt của Bạch Bích. Hắn nhíu mày, không khỏi tự đánh giá nữ tử kia. Thế nhưng đúng lúc này, hắn lại cảm thấy có một ánh mắt âm trầm quét về phía mình, rõ ràng là không có hảo ý. Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, đưa mắt nhìn về phía bên đó. Kết quả, tại một chỗ không xa, Chúc Âm tử đang đứng cùng các đồng tộc của hắn, đưa ánh mắt bất thiện nhìn Hàng Lập. Hàng Lập lạnh lùng nhìn lại một cái, rồi thu hồi ánh mắt, sắc mặt không thay đổi. Xích Dung tộc đối với Thiên Bàng tộc có chút chuyện tình, khẳng định tại thí luyện sẽ dở trò. Biết vậy, nhưng trong lòng Hàng Lập lại không hề có một gợn sóng. Bởi vì đám Hàng Lập cũng tới khá muộn, nên hắn không phải đợi lâu. Sau nửa canh giờ, Tam Đại trưởng lão cùng với Thanh Giáp Nhân lúc trước lặng lặng không nói, bày lên trước dẫn đường cho cả đoàn người đi về phía tường thành, ngược bên phía bọn họ đã đến. Không biết vì sao, trên các bức tường lớn đều trống trơn. Thế nhưng đội ngũ lại không trực tiếp bay qua, mà trực tiếp hạ xuống trước tường thành. Chỉ thấy Thành Giáp Nhân tiến lên phía trước, trong miệng lẩm bẩm vài lời, sau đó đưa tay nhẹ nhàng điểm vào vách tường. Một trận âm u nổ ra, cự tường trước mặt mọi người xuất hiện một quang mang ngũ sắc, dần dần hiện ra một tòa pháp trận màu bạc. Vừa thấy cảnh này, nam tử mặc thanh giáp lập tức há miệng phùng ra một tấm mộc bài màu tím. Quang mang trên mộc bài đại phóng, một đạo ánh sáng màu tím lập tức phóng ra, sau mấy cái chớp động liền phóng thẳng vào trong pháp trận. Pháp trận lại thêm một trận biến đổi, quang mang kỳ lạ lưu chuyển với tốc độ kinh người, rồi đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó là một cánh cửa cực lớn hiện ra trên bức tường. cánh cửa cao hơn 10 trượng, tản ra quang mang băng hàn, có vẻ là trầm trọng vô cùng, phảng phất như được chế tạo bằng bạch ngọc tinh khiết. Thành giáp nhân không nói một lời, thu một bài, lùi ra sau một chút, rồi phất tay áo một cái. Nhất thời một mảnh tử quang cuồn ra, đánh tới cánh cửa. Theo đó là một tiếng nổ xe gió, cánh cửa bạc chậm rãi mở ra. Từ bên ngoài, lập tức thổi đến một làn gió bụi âm tà. Nó đi qua nơi nào, thì thánh tử nơi đó bỗng cảm thấy một tia run rẩy, da thịt phảng phất như bị người ta dùng lưỡi dao sắc bén cắt vào, khiến cho tóc gáy dựng đứng hết lên. Thật sự là vô cùng quỷ dị. Hàn Lập hiển nhiên cũng cảm nhận được làn gió cổ quái này, làm quang trong mắt chợt lóe. Đại môn đã mở, tất cả mọi người lần lượt đi theo mấy người dẫn đầu tiến ra bên ngoài bức tường. Hàn Lập không khỏi hít một ngụm lương khí. Phía sau cánh cửa đó không xa, trên mặt đất không có một ngọn cỏ. Vô luận là đất hay đá, tất cả chỉ một màu đen u ám. Đưa mắt nhìn, cảm giác sâu hun hút, vô biên vô hạn. Mà ở trên trời cao thì lại có một tầng bụi màu trắng, thoạt nhìn tượng sương mù, dày đặc dị thường, cũng là một cảnh dài vô biên không bến bờ. Mà khoảng cách không gian giữa tầng bụi và mặt đất bất quá chỉ cao 3-40 trượng. Giữa cảnh sâu hun hút và dày đặc của mặt đất là bầu trời thì các khe hở có vẻ hẹp hòi dị thường. Thế nhưng từ khe hở đó liên tục phát ra tiếng xe gió liên miên không dứt, phảng phất như muốn cắn đút bất cứ thứ gì đang lọt vào. Điều này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bất an. Đây là cánh cửa vào địa uyên sao? Quả nhiên là vô cùng hung hiểm. Hàn Lập âm thầm nói trong lòng. Tốt lắm, vậy là đã sẵn sàng hết rồi. Trừ các thánh tử ra, tất cả những người khác đều phải dừng bước. Mà sau cánh cửa này, chính là cả vạn dặm sương mù. Lão phụ nhân trong Tam Đại Trưởng Lão nói, thanh âm mặc dù không lớn nhưng lại truyền đến rõ mồn một vào tai của mọi người, khiến cho đám người đang xôn xao chợt yên tĩnh trở lại. Tốt lắm, giờ cũng là lúc thích hợp để công bố nội dung thí luyện lần này, khỏi bác phải chờ đợi thêm. Nam tử tóc bạc ở bên cạnh cười nói, lão phụ nhân liếc nhìn hắn một cái, bất động thanh sắc, tiếp tục nói. Liên tệ trưởng lão hội của chúng ta đã thương lượng qua. Nội dung thí luyện lần này khác so với những lần trước, phải đánh chết một số yêu vật hắc ám được chỉ định trước. Chúng ta muốn các ngươi mang từ trong địa uyên về một loại quả tên gọi là Minh Diệm quả. Loại quả này so với các linh vật khác có chút bất đồng, phải là ở những nơi có hắc ám cùng uế khí nặng nhất mới có thể sinh ra. Mỗi quả mất chừng 500 năm mới thành thục, mà mỗi cây cũng chỉ sinh ra một quả. Các ngươi mang về phải là Minh Diệm quả thành thục mới được tính là hoàn thành thí luyện. Ta nói trước là ở uyên tầng thứ nhất, hắc ám khí không đủ, khả năng gặp quả này là không có. Đương nhiên, kẻ nào không tin thì cứ thử vận may. Tầng thứ hai, có thể sẽ có một ít Minh Diệm quả, nhưng chúng ta cũng không chắc. Mà ở tầng thứ ba thì khẳng định sẽ có, hơn nữa số lượng không ít. Cụ thể phải hành động như thế nào, đương nhiên do các người quyết định. Thời gian thí luyện là 3 tháng. Sau 3 tháng không cần biết có bao nhiêu người thí luyện thành công, chúng ta cũng sẽ mở cánh cửa này ra để nghênh đón các ngươi trở về. Các ngươi phải thật sự chú ý. Thanh âm của lão không giận mà uy, không riêng gì Hàn Lập, những người khác cũng đều hết sức tập trung lắng nghe. Tốt lắm, nếu các ngươi đã nghe và hiểu hết nội dung thí luyện, bây giờ các ngươi có thể xuất phát. 3 tháng sau, lão phụ hy vọng có thể gặp lại đại bộ phận chư vị nơi đây. Những người khác cũng nên trở về đi thôi. Phòng mà môn lập tức sẽ đóng lại. Lão già có hình xăm cất giọng phân phó, sau đó khẽ phất tay áo, quay người đi lại vào trong thành. Nam tử tóc bạc cùng lão phụ nhân khẽ đưa mắt nhìn nhau một cái, rồi cùng cất bước đi theo. Các trưởng lão khác cũng lần lượt yên lặng trở về trong thành. Hơn phân nửa chỉ đưa mắt nhìn các tộc nhân của mình, ánh mắt lộ ra chút lo lắng rồi rời đi. Chỉ có non nửa cố nhân nhân cơ hội này truyền âm phân phó vài câu rồi mới xoay người rời đi. Trong nháy mắt, bên ngoài cánh cửa to lớn gọi là phòng ma môn kia chỉ còn lại hơn 100 tên thánh tử phi linh tộc đang đưa mắt nhìn nhau. Phàm nhân tu tiên, chương 1437, địa uyên nhất tầng. Chư vị còn đang suy nghĩ điều gì? Chẳng lẽ muốn ở đây đợi 3 tháng nữa có người ra mở cửa cho về sao?

nhưng tránh được đụng độ với những người bất thiện. Hàn Lập vừa phi hành vừa thản nhiên giải thích. Bạch Bích khẽ nhíu mày, tự hồ có chút không đồng ý, nhưng cũng không nói gì, còn Lôi Lang thì không lộ ra cảm xúc. Hàn Lập cũng không để ý đến thái độ của hai người. Hắn nói vậy, nhưng căn bản là không cố ý thương lượng. Nếu Thiên Bằng tộc muốn hắn bảo vệ hai thánh tử thí luyện thành công, thì hiển nhiên tất cả mọi hành động phải lấy hắn làm đầu. Mà với tu vi của hắn, cũng không sợ hai gã thánh tử này không nghe lời. Vì vậy trong thời gian kế tiếp, cả ba người không nói lời nào, cứ bay cách mặt đất không xa, thẳng đến cửa vào tầng 2. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 1438, Âm Chủ Phong. Nghe nói địa uyên có tất cả 7 tầng, mỗi tầng phía sau đều nguy hiểm và rộng lớn hơn tầng trước bội phần. Nhưng ngay cả như vậy thì diện tích của tầng thứ nhất cũng tuyệt đối không nhỏ chút nào. Bọn Hàng Lập đi liên tục không ngừng nghỉ, mà 4-5 ngày vẫn chưa thấy cửa tầng 2 đâu. Mấy ngày nay trên đường phi hành mọi chuyện đều rất thuận lợi. Mặc dù bay trên phiến rừng rậm, nhưng trừ việc đụng phải vài loài hung cầm không muốn sống thì không có gì phát sinh. Nhưng đến sáng sớm ngày thứ 5, cả ba người lập tức cảm thấy trên đầu xuất hiện dị biến. Hàng Lập giật mình đưa mắt nhìn lên. Kết quả phát hiện, quang mang sương mù trên đầu vốn dĩ tồn tại bấy lâu nay đã biến mất. Mà ở vạn trường trên cao, bỗng xuất hiện một phiến thạch bích màu đen, phảng phất giống như nóc của một tòa bích động cực lớn. Cảm giác như đã đến đoạn cuối của tầng thứ nhất, cả ba người chậm rãi tiến vào khu bích động. Nhìn xuống mặt đất thì thấy cây cối rậm rạp, nhưng lại tản ra những quang mang khá kỳ lạ, xen lẫn là các mỏ quặng khoáng chất gì cũng phát ra quang mang tương tự. Kể từ lúc này, khung cảnh cũng không còn tối đen một màu như trước, có thể nhìn rõ cảnh sắc từ xa xa. Thế nhưng cái sự mờ ảo này lại khiến cho bọn Hàng Lập cảm thấy âm hàn và u ám hơn trước rất nhiều. Hơn nữa thỉnh thoảng lại có trần trần hắc vụ, cùng hàn phong cuốn đến càng khiến cho người ta rùng mình. Nhưng đó vẫn chưa phải là cái chính yếu. Bay vào khu vực u ám này một lúc không lâu, Hàn Lộc cảm thấy thần niệm của mình không thể đi xa được, chỉ có thể thả ra ngoài cơ thể ở khoảng cách 10 trượng mà thôi. Vốn dĩ, hắn tu luyện đại diện quyết, thần niệm hơn xa so với các hóa thần tu sĩ khác. Như vậy có thể thấy, Bạch Bích và Lôi Lang hai người chắc chỉ bao quát được khoảng cách mấy trượng mà thôi. Trong lòng tự đánh giá như vậy, Hàn Lộc đưa thần niệm hướng ra phía sau. Quả nhiên phát hiện hai nữ tử này sắc mặt đều có chút khó coi. Bất quá ba người cũng không thể vì như vậy mà quá kinh nghi hoảng sợ. Việc thần niệm bị áp chế thì các trưởng lão đều đã cảnh báo từ khi mọi người rời khỏi thánh thành. Không riêng gì ngoại nhân như bọn hắn, mà ngay cả đám hắc ám yêu vật thổ địa nơi đây cũng chịu chung cảnh này. Chỉ là yêu vật cư ngụ lâu trong địa uyên, đối với tình hình này quen thuộc hơn nhiều, mà phi linh tộc lại không quen với không khí u ám và hàn phong, nên không ít người sẽ cảm thấy không khỏe, một thân công lực vì như vậy cũng giảm sút đi không ít. Thế nhưng đối với Hàn Lập thì hắn lại không coi vào đâu. Mấy loại không gian hắc ám và thần niệm bị ức chế này, hắn không chỉ mới lần đầu gặp, kinh nghiệm tranh đấu đương nhiên rất phong phú. Cứ phi hành như vậy sau mấy canh giờ, Hàn Lập lập tức nhướng mày, tiếp theo một tay khẽ nhấc, từ đó bày ra vài khối nguyệt quang thạch, giữ hư không điểm vào vài vị trí. Sau vài tiếng bàn bàn giòn tan, một khối quang thạch tự nhiên bạo nổ biến mất. Thành quang của Hàn Lập cùng thu liệm dừng đồn quang. Phụ cận chợt nổi lên một cảm giác nguy hiểm, tự hồ ngay cả hắc phong cũng trở nên lạnh giá hơn vài phần. Hai người Bạch Bích cũng dừng đồn quang, vẻ mặt có chút lo lắng. Lôi Lang ánh lên vẻ mắt kỳ quái, đang muốn mở miệng hỏi điều gì, thì chợt buông phí truyền đến một trận âm thanh vù vù rất nhỏ. Nhưng rất nhanh trở nên to hơn rộng hơn. Chỉ trong chớp mắt, khắp bốn phương tám hướng đã hiện ra vô số điểm sáng màu lục, hướng thẳng tới phía ba người. Âm Chu Phong! Lôi Lang cả kinh thốt lên, Bạch Bích nghe vậy sắc mặt cùng biến đổi. Không sai, mặc dù chỉ là yêu giai bậc thấp, nhưng đám yêu vật này lại khá phiền toái. Đám yêu phong này chỉ thích công kích những vật thể di chuyển phát sáng thôi. Hàn Lập đưa ánh mắt đảo qua chung quanh, bình tĩnh nói. Mọi người đã có thể nhìn rõ một đốm sáng màu lục kia, to tầm một ngón tay, lớn nhỏ khác nhau một chút. Nhìn nửa thân trước giống như con nhện, nửa thân sau lại có độc châm. Thân thể chúng màu lục, nhưng trên phần cánh lại có một hoa văn màu vàng, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, Hơn nữa nhìn từ xa, chỉ thấy cả một màn sáng lục âm hàn, xem chừng số lượng đã ngoài vạn con, thực sự dọa người. Cho Bạch Bích và Lôi Lang đã có tu vi sơ giai, nhưng không tránh khỏi trở nên ngưng trọng. Cái này không phải là hai vị nữ tử sợ đám yêu phong, chỉ là vì số lượng nhiều như vậy, muốn giết hết cũng phải tiêu hao không ít công sức. Mà hiện nay, bọn họ vẫn chưa thật sự ra khỏi tầng thứ nhất, hiển nhiên không muốn tốn sức vào một trận đấu không đáng. Thế nhưng khi thấy đám yêu phong này vô cùng hung hãn, sợ rằng khó tránh khỏi một trận tàn sát. Bất đắc dĩ, Lôi Lang cùng Bạch Bích chỉ có thể là chuẩn bị sẵn sàng. Một người hai cánh khẽ rung lên, một mảng ngân hồ tinh tế hiện ra. Người kia hai tay bắt quyết, xung quanh thân thể hiện ra một mảng kim sắc ti, như ẩn như hiện, không biết là thần thông gì. Hàng Lộc khẽ liếc mắt nhìn hai người, không nói một lời. Khẽ há miệng cho một đoàn hỏa cầu màu bạc tê xuất. Sau một cái chớp động, hỏa cầu hóa thành một hỏa điệu màu bạc. Chỉ thấy hỏa điệu khẽ rung hai cánh. Bịch, một tiếng giữa không trung bạo liệt, hóa thành hàng trăm hỏa lửa màu bạc văng khắp nơi. Một màn khó tin xuất hiện, đám hỏa lửa này không lao thẳng vào chỗ ánh sáng màu lục, mà lúc ẩn lúc hiện. Khi đến gần chỗ âm chủ phong, thì xoay tròn quỷ dị. Đám yêu phong ấy thấy như vậy, thì hung hãn lao vào. Thế nhưng ngay lập tức lóe lên rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Hơn trăm đoá ngân hoa xoay tròn chung quanh ba người Hàng Lập, ngăn chặn toàn bộ những điểm sáng màu lục. Hai người Bạch Bích và Lôi Lang thấy như vậy thì thật sự kinh ngạc. Âm chủ phong nổi tiếng là loài khó chơi nhất trong đám yêu vật thấp giai, hiển nhiên không thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy mới đúng chứ. Nguyên bổn âm chủ phong toàn thân đều do một loại uê khí hắc ám ngưng tụ mà thành, những công kích bình thường rất khó tiêu diệt được bọn chúng. Cho dù nhất thời có thể kích phá hoặc là tràn vỡ thân thể yêu phong, nhưng chúng lại nhanh chóng tự hấp thụ hắc ám uế khí chung quanh để khôi phục lại như lúc ban đầu. Trừ phi có thể một kích đem chúng diệt trọn vẹn, không còn một tia dư thừa. Phiền toái như vậy, những yêu phong cũng có hạn chế nhất định. Chúng phải sống trong những khu vực có khí tức hắc ám dày đặc mà thôi. Còn đến khu vực khác thì chúng hoàn toàn không phát huy được điểm mạnh của mình. Kỳ thật, không riêng gì âm chủ phong, mà các loại yêu vật khác tại địa uyên đều như vậy. Chỉ ở địa bàn của mình, chúng mới như cá gặp nước mà thôi. Lên mặt đất thì chúng trở nên suy yếu đi rất nhiều. Đây cũng chính là lý do tại sao Phi Linh tộc có thể phong bế đám yêu vật này tại đây. Phệ Linh Thiên Hỏa thoạt nhìn phiêu phiêu từ hồn mỏng manh không chút uy lực. Nhưng trên thực tế, mỗi đoá ngân hoa khi tiếp xúc với thân thể của âm chủ phong, thì ngay lập tức đem thân thể chúng hóa thành tro bụi. Mỗi tia hắc ám khí tức thì đều bị cắn nuốt không còn một mảnh. Điều này hiển nhiên không cho yêu trùng một cơ hội phục hồi nào. Mà phệ linh thiên hỏa kia vốn cũng có chứa một tia linh tính, không cần Hàng Lập sử dụng thần niệm, chúng vẫn có thể tự tới diệt địch. Nhờ đó mà Hàng Lập rất thành thơi khoanh tay đứng nhìn. Chỉ trong chốc lát, đám ẩm chủ phong bị phệ linh thiên hỏa thiêu đốt không còn một mảnh. Tiếp theo, hắn cũng tùy ý nhấc tay. Cả đám ngân hoa lập tức hướng một chỗ hội tụ, rồi phụ một tiếng, lập tức hóa thành hỏa điệu, chợt lóe lên bay thẳng mất hút vào trong tay Hàng Lập. Đi thôi. Hàng Lập hời hợt nói một câu, rồi không buồn quay lại đằng sau, hóa thành một đoàn thanh quang bắn nhanh mà đi. Lôi Lang và Bạch Bích cố gắng cưỡng chế sự khiếp sợ trong lòng, yên lặng bay theo. Giờ phút này, cho dù trước đó hai người có ý nghĩ bất mãn thế nào đi chăng nữa, thì với thể hiện vừa rồi của Hàng Lập, sự bất mãn đó đã giảm đi rất nhiều. Cứ như vậy, ba người phi hành thêm một khoảng một ngày một đêm, thì tới một địa phương khác, cảnh sắc phía trước lại đại biến, xuất hiện một sa mạc kỳ quái màu xám bạc. Xa xa, nhìn lại cả sa mạc tỏa ra một quang mang lạnh lùng, vô cùng hoang vu. Chẳng lẽ ta nhớ sai sao? Dựa theo những tiêu chú trên bản đồ, nơi này phản ứng với một con sông lớn dưới mặt đất mới đúng chứ? Tại sao lại biến thành một sa mạc như vậy? Hàng Lập đứng giữa không trung, nhìn vào pháp bàn, nét mặt ẩn chứa một tia kinh ngạc. Hàng huynh hạ, người không có sai. Trên bản đồ của chúng ta cũng là một con sông. Bạch Bích và Lôi Lang đồng thời nhìn pháp bàn của mình, sắc mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Chẳng lẽ mấy năm nay, nước sông đã rút hết xuống tầng 2 rồi sao? Ánh mắt Lôi Lang chợt lóe nói. Xem dấu vết thì không giống như vậy. Cho dù nước rút xuống tầng dưới thì cũng không thể để lại một sa mạc như vậy được. Hàn Lập lắc đầu không tán thành quan điểm này. Vậy Hàn huynh cho rằng chuyện gì đã xảy ra? Bạch Bích sờ cằm cười hỏi. Không biết, cũng không cần biết. Chúng ta cứ tiếp tục đi thẳng là được. Không nên tốn quá nhiều thời gian nghiên cứu biến hóa địa hình của địa uyên làm gì. Chỉ cần cẩn thận hơn trên đường là được rồi. Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi thần sắc trở nên bình thản nói. Điều này cũng đúng. Bạch Bích cười nhẹ ủng hộ. Lập tức ba người hóa thành ba đoàn linh quang bay thẳng vào sa mạc màu bạc trước mặt. Mặc dù trong miệng nói dễ dàng như vậy, nhưng khi ba người tiến vào khu vực sa mạc đều không hẹn mà cùng gia tăng tốc độ phi hành lên vài phần. Rõ ràng không ai muốn ở lâu trong khu vực yêu dị này. Lúc này đây, ba người một hơi liền bay được mấy vạn dặm, nhưng trong mắt vẫn chỉ là ngút ngàn hạt cát màu xám bạc, một lá cây ngọn cỏ cũng không thấy. Kìa là cái gì? Đột nhiên sắc mặt Hàn Lập chợt biến, làm quang trong mắt lóe lên, hướng về một chỗ không xa. Hàn huynh, có chuyện gì xảy ra? Bạch Bích cả kinh lên tiếng hỏi. Bên kia hình như có một ốc đảo, phảng phất còn có mùi máu tanh. Hàn Lập trầm giọng trả lời. Mùi máu tanh? Ta hình như cũng có cảm giác như vậy. Đích thật là phương hướng đó. Mùi Lồ Lan khẽ nhíu. Có lẽ là một vài dạ thú mới chết chăng? Bạch Bích chần chờ một lát rồi lên tiếng hỏi. Thiên địa nguyên khí bên kia rõ ràng có chút hỗn loạn. Hẳn là do ai đó thi triển thần thông. Chúng ta cứ qua đó xem một chút đi. Lồ Lan cũng kích lắc đầu đề nghị.